Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm đó hắn biết người kia là cô, dù có thế nào đi nữa, nếu không muốn kết hôn thì hắn vẫn sẽ giúp đỡ cô và Đồng Đồng, sẽ bảo vệ bọn họ, quan tâm đến bọn họ, sẽ không để cho ai, người phải sống vất vả trong nhiều năm như vậy. Anh quên sao? Hà Xuyên lấy mắt kính đeo vào, thật may là cô còn có cái kính này, có thể che giấu một chút gì đó. Ví dụ như sự khổ sở và còn có, che giấu được một chút đau xót. Quên cái gì? Vệ thần vẫn cười, hắn muốn biết vì sao lúc trước cô không đến tìm hắn. Khả năng là vĩnh viễn cô cũng không biết. Kỳ thật là hắn có đi tìm cô. Tôi đưa Đồng Đồng đi tìm anh. Lúc đó Đồng Đồng mới sinh ra, không được lâu. Đã phát hiện trái tim của nó không khỏe, cho nên tôi đưa con đi tìm anh. Chỉ cần anh có thể cứu nó, thậm chí tôi có thể rời xa nó. Dù sao Đồng Đồng cũng là con gái của anh. Trán vệ thần nhăn lại căng thẳng, dường như là nhớ lại chuyện gì đó. Hắn khẽ nắm chặt tay của Hà Xuyên, một hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Mưa, cô gái trẻ tuổi, còn có một đứa nhỏ mới sinh ra không được lâu. Hắn còn nhớ, gương mặt của đứa nhỏ kia trông rất đáng yêu. Ánh mắt thật to, cái mũi và cái miệng nhỏ nhỏ. Dường như lúc đó, còn không to bằng một bàn tay của hắn. Mà đứa bé đó chính là Đồng Đồng của hiện tại. Trời ơi, hắn nhắm mắt lại, suốt cuộc thì hắn đã hiểu bản thân hắn đã làm những gì. Đúng là cô có đến tìm hắn, cô còn ôm cả Đồng Đồng theo. Lúc ấy cô đã cầu xin hắn cứu Đồng Đồng, nhưng hắn dành cho cô chỉ có sự nhục nhã, chỉ có nhạo báng, thậm chí còn đuổi cô đi. Hắn tưởng rằng mình đã quên, thật không ngờ. Khi hắn nhớ lại một lần nữa cũng là lúc phát hiện ra. Hiện tại tất cả mọi thứ đều quá rõ ràng, giống như là chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ từng ly, từng tí. Hắn không hề quên. Nhớ bộ dạng của cô vào lúc đó, nhớ hạt mưa rơi trên người cô, nhớ tiếng khóc của Đồng Đồng, còn nhớ câu nói của cô gái đó. Nói cho hắn biết, đứa bé là con gái của hắn. Đứa bé bị bệnh, nhưng hắn đã làm cái gì? Hắn buông tay của Hà Xuyên ra, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của chính mình. Không thể tin được trước kia, suốt cuộc mình đã làm cái gì? Hắn như vậy nhưng lại mặc kệ con gái của mình, mà cho bọn họ sống hay chết cũng không quan tâm. Hà Xuyên nhìn hắn một lúc lâu, cô chủ động kéo lấy tay hắn, cô hiểu. Hắn đang tự trách bản thân. Tôi biết là không phải lỗi của anh. Nếu đổi lại là tôi, có thể tôi cũng sẽ không thừa nhận một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện. 5 năm trôi qua, tuy rằng chúng tôi thực sự rất vất vả, nhưng Đồng Đồng vẫn còn sống. Như vậy tôi đã biết ơn rồi, cũng không có oán trách gì. Vệ thần, chuyện anh nói tôi sẽ đáp ứng. Cô nói xong rồi buông tay hắn ra đi về phía trước. Khẽ chớp mắt một chút, từng giọt nước mắt lăn dài, cô biết mình đang khóc. Tô Tử Lạc nói rất đúng, đôi khi có một khoảng cách cũng chỉ là đã từng bước xa mà thôi. Mặc kệ cô với vệ thần là thế nào, là yêu cũng vậy, không yêu thì cũng thế. Cô chỉ muốn Đồng Đồng có một người cha. Đồng Đồng nói, mẹ của nó không có cha, nó cũng không có cha. Cô cũng không muốn số phận của cô lại một lần nữa được tái hiện trong cuộc sống của con gái. Không muốn con trở thành một Hà Xuyên thứ hai. Không muốn nó còn nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều đau đớn, không có cha. Một đứa nhỏ chỉ có mẹ. Vệ thần thì đang sững sờ nhìn bóng lưng của cô. Sau đó hắn tiến lên lại một lần nữa, nắm chặt lấy tay cô. Cảm ơn. Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Hắn đã biết được vì sao Dễ Húc biết được sự tồn tại của bánh bao nhỏ. Hắn lại khóc, hóa ra chính là cảm giác này. Hiện tại hắn cũng đã cảm nhận được, cho nên hắn rất muốn khóc. Một người đàn ông to lớn mà khóc đúng là dọa người. Nhưng thật sự là hắn không thể kiềm chế được vì được con gái đáng thương của hắn, Đồng Đồng. Không cần, tôi chỉ muốn Đồng Đồng có cha, sống như bánh bao nhỏ. Bất chợt Hà Xuyên thấy được một tầng sương mỏng trong mắt vệ thần, dường như hắn đang cố kìm nén. Hóa ra vệ thần cũng sẽ khóc, giống như một người đàn ông bình thường bỏ qua mọi lớp ngụy trang bên ngoài. Người đàn ông này thật không nghĩ là sẽ tình cảm như thế. Có lẽ trong mỗi con người đều sẽ như vậy. Cả Lê Sĩ Húc, cả vệ thần. Trên đời này luôn luôn là như, luôn luôn có một người khiến họ để tâm tới, khiến họ có thể quên đi thân phận của mình, có thể đánh đổi tất cả. Tập đoàn Húc Nhật lúc này ngoài ý muốn lại khiến người ta có cảm giác kỳ quái, bởi vì phó tổng của bọn họ và thư ký của tổng tài, cả hai người đều đi muộn. Thậm chí, còn người trước người sau cùng bước vào công ty, mà cả hai người đều khiến cho người khác cảm thấy là lạ. Khi lên tầng 45, Hà Duyên mới thở phào nhẹ nhõm. Bị mọi người nhìn như thế, cô thật sự có cảm giác không thở nổi. Cô ngồi vào vị trí của mình, còn vệ thần thì vẫn đứng trước mặt cô, dường như không có ý định rời đi. Cửa phòng làm việc của tổng tài mở ra, Lê Dĩ Húc hơi híp mắt lại, từ từ bước đến chỗ của hai người. Cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng hiểu được. Tổng tài, xin lỗi tôi tới muộn. Hà Xuyên vội vàng đứng lên hướng về phía Lê Dễ Húc. Cô cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô tới muộn như vậy. Còn không phải là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net